Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý thân chi tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã giúp vì Chúa đã doi nhân nên tôi ta. Vì vậy đến muôn đời cùng cất tiếng sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh người là thánh. Lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bảo bọc những ai kính sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý thân chi tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã giúp vì Chúa đã soi nhìn luôn nên tôi ta. Vì vậy đến ngàn đời cùng cất tiếng sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Chúa biểu dương sức mạnh hoài phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắng, bọn quyền quý tự kiêu ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường. Thần chi tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã giúp vì Chúa đã doi nhìn phần nên tôi ta. Vì vậy đến muôn đời cùng cất tiếng sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Lũ giàu sang đuôi về tay không, nhưng người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà đồ chỉ Israel cùng tổ phụ Abraham với miêu dương. Đường từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bảo bọc những ai kính sợ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, Này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì tin Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôn lời khen Chúa. Thưa anh chị em, xin thông báo một tin vui cho chúng ta, cho cả giáo hội Việt Nam mình. Đó là Đức Thánh Cha đã nhận lời mời và sẽ ghé thăm đất nước Việt Nam chúng ta trong một ngày gần nhất. Vui không? Vỗ tay lên. Hallelujah. Một cái tin vui quá. Đức Thánh Cha đến viếng thăm đến nước Việt Nam mình, giờ phải làm gì đây? Vui mừng nữa giờ làm gì đây? Cầu nguyện rồi làm gì nữa? Đón tiếp bằng cách nào? Ở trên cái bà này tội nghiệp, bà bảo ở trên đó chứ mình đâu có đón được. Thì hồi đó tôi đi giúp giáo xứ thì có thầy già. Bởi vì tôi cũng nói với thầy già như vậy, thầy nói nếu mà Đức Thánh Cha mà sang thật đó, là tôi sẽ đi đóng cái ghế. Bảo làm như vậy, đóng ghế cao 2 mét, đóng ghế cao 2 mét đó, để mà Đức Thánh Cha đi đâu là leo lên ghế đó là nhìn thấy Đức Thánh Cha. Tại vì đúng như bà này bảo là đông quá, mình bé này làm gì mà có cái chỗ ghế VIP, ghế gần Đức Thánh Cha mà nhìn thấy. Cho nên là cả giáo hội Việt Nam vui mừng ha. Và những người có trách nhiệm thì lo tổ chức, rồi bắt đầu in thiếp, rồi bắt đầu coi chỗ nào đón tiếp ở đâu, rồi chương trình làm lễ ở đâu, rồi đi thăm chỗ nào, rồi ăn cỗ ở đâu, rồi mời những ai đến dự, rồi tiếp những người nào, người nào. Mà chắc chắn là đúng như bà kia bà nói là cô có vé. Bà làm gì có vé? Không, tôi cũng chẳng làm gì có vé. Những người thấp cổ vế miệng làm gì có vé. Ai mà có may gì người ta quay video rồi mình về mình lên mạng mình coi hả? À, thôi chị vậy, mình nhà quê không có mạng thì làm gì biết mạng là cái gì không? Mà nhà mà có mạng không thì ai chẳng có mạng. Mạng gì? Mạng sống. Cái nhà quê nói rất là tự tin, ai chẳng có mạng. Trời ơi, chỉ có khi nào mà chết thì mới hết mạng chứ mới mất, gọi là mất mạng. Tuy nhiên cái thằng nói trai con bị mất mạng rồi, mày kỳ cục, mày đang ngồi chơi với tao mày kêu mày mất mạng là sao? Hả? Là không nối được mạng nữa, mạng internet nó không có wifi, không có đường truyền, bảo con bị mất mạng rồi. Nó ngồi bên cạnh tôi đang nói, người nói sờ mà nó bảo nó mất mạng rồi. Cái gì? Anh em thấy là những người mà thấp cổ bé miệng, những người mà vùng quê, vùng sâu, vùng xa, những người đó thì khó mà có cơ hội, đúng không? Khó có cơ hội lắm. Chỉ những người may gì có chức, có quyền, có thế, rồi có tiếng, rồi có ân nhân hay gì đó thì còn có cơm ăn. Nhưng mà vui, đúng không? Dù mình không đến được mình cũng thấy vui, đúng không ạ? Cũng hãnh diện, cảm thấy là Đức Thánh Cha đại diện của Chúa Giêsu đến thăm mình, vui lắm, sướng lắm. Ê, nhưng mà hàng ngày mình có một người đến thăm mình, mình có thấy vui không? người lớn hơn Đức Thánh Cha nữa. À, thăm ở đâu? Nơi Thánh Thể. Mình có thấy vui không? Có khi quen quá, quá nhảm, nó khổ như vậy. Để tôi cứ nói đến Thánh Cha ngày nào đến thăm rồi liệu một tuần vui đâu. Hết rồi, chán rồi. Đi cái gì người ta hiếm, người ta mới háo hức. Hiếm người ta mới háo hức. Còn thường quá, quen quá, quá nhảm. Gần chùa gọi bụt bằng anh thôi. Cái tâm lý của con người là như vậy. Mà Thiên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn. Tôi thấy cái lòng thương xót của Chúa là cái sự kiên nhẫn đối với sự bội bạc vô ơn của con người, là Ngài cứ tiếp tục viếng thăm. Thiên Chúa vẫn viếng thăm nhân người. Mà hôm nay trong bài tin mừng, Thiên Chúa đến thăm ai? Bà Elizabeth. Ai đưa Thiên Chúa đến thăm bà Elizabeth? Đức Maria. Đức Maria đem Thiên Chúa đến viếng thăm bà Elizabeth. Thì bà Elizabeth thấy sao? Vui mừng. Không những bà vui mừng mà đứa con ở trong bụng cũng nhảy mừng. Ngắm thứ mấy nhỉ? Ngắm thứ hai. Mùa mấy? Mùa vui. Ngắm sao? Thứ hai thì ngắm tại sao Đức Bạn Diễn mà thấy Isabel rồi mình xin cho được lòng yêu người? À, có yêu thì mới thăm, có mấy thì mới viếng. Này, mới đi thăm cái con mà nó dịch hụi của con chưa? Nó coi đi thăm đứa dịch hụi. Này, còn cái đứa mà nó cướp chồng của con tháng trước á, con đi thăm nó chưa? Đó, đánh thì khó chứ thăm sao được. Còn ông, đứa mà nó cuốn với bà xã của ông rồi đó, bây giờ mới đi thăm nó chưa? Cho nó chết. Nghe nói nó bị ung thư giờ cuối rồi đấy, thôi đi thăm nó một tí nhá. Hả? Thăm ông? Sao vậy? Cầu nó đi sớm. Thì mình thấy rằng là chỉ có yêu, chỉ có thương thì người ta mới thăm, mới viếng. Và khi mà đến thăm, khi mà đến viếng thì thường này, mẹ của chị Sen nằm nhà thương, giờ mai chị đến thăm nhé. Nhé, nhóm mình đến thăm. Đây thì khi mình nhóm mình đến thăm thì mình phải lo gì? À, phải lo quá. Người thăm, đến thăm cái người mà được thăm thì cái mà mình lo đó là phải mua quà. Nếu mà người bệnh thì ta mua gì? Sữa chẳng hạn. Nếu mà đến thăm người ta ăn tân gia thì mua sữa à? Hả? Chanh. Rồi đến ăn sinh nhật thì mua gì? Bia. Thực tế mua bia. Thì rõ ràng là khi mình đến thăm ai thì mình luôn kiếm một cái món quà nào đó để biểu lộ cái tấm lòng của mình, biểu lộ tấm lòng của mình. Nếu mà mình thực sự mình yêu mến thì mình sẽ hỏi coi là người ta cần cái gì, đúng không? Ta cần cái gì? Chứ thôi mình mua lấy những cái mà người ta không cần, người ta không thích thì món quà nó mất giá đi, mất giá trị đi, và người ta không có trân trọng nữa. Mặc dù miệng người ta vẫn cười đấy, nhưng mà có khi cả hai năm sau mà vẫn quà chưa mở nữa mà. Tôi thấy đến thăm nhiều cha lễ bổn mạng hay là gì đó, Tết gì đó, mà có khi cả nửa năm sau còn chưa có mở. Lúc mà dọn nhà đó, dọn phòng đó, thấy một chồng quà là còn nguyên, mừng thì nhân khánh với mừng bổn mạng với mừng sinh nhật thì của cha đó, nó còn nguyên, chưa bao giờ mà mở. Lúc mà mở ra thì có những cái này nó quá đắt rồi, cái thùng bia này quá đắt rồi. Thế thì là khi mình đi thăm viếng ai, đúng là mình xin cho được lòng yêu người là vậy. Khi mình ngắm lần hạt mân côi, lúc thường khâu đầu là có một cái sự kiện và một cái sau là cái áp dụng, một cái thực hành, đúng không ạ? Một cái sự kiện trong kinh thánh, ví dụ như là thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà Diệu Thai ở thiên nhường, vì thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ là sẽ kêu mang con Thiên Chúa, hãnh diện lắm chứ. Nhưng mà mẹ này, tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền với sự khiêm nhường học sâu. Thì khi mà mình lần chuỗi mân côi, mình nối kết hai cái đó lại thì nó mới gọi là chuỗi mân côi sống, hay là sống chẳng chuỗi mân côi. Mình thấy giáo hội hay, rất là đơn giản, ngắn gọn nhưng mà rất là cụ thể và thực tế, mình dễ nhớ mà khó làm. Dễ nhớ mà khó làm. Chỉ đơn giản thôi, ta xin cho được lòng khiêm nhường. Chỉ đơn giản thôi, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, ta xin được lòng yêu người. Tại vì có yêu thương thì mới thăm viếng, và thăm viếng đấy phải thể hiện cái tình yêu thương. Có khi ta đi thăm viếng không phải vì tình yêu thương, mà chỉ vì bổn phận, mà chỉ vì xã giao, bổn phận xã giao thôi, chứ thực sự không có thăm viếng thôi kiếm gì mua thăm đại cho nó xong, thấy không? Đó, hay là thôi chị đi thì em bận lắm, em đi đâu, cha đi còn bận lắm, còn đi đâu, dừa nhau chẳng ai muốn đi thăm. Nó không phải là thúc đẩy bởi tình yêu thương. Nhưng khi mình suy gẫm chúng mình tôi thì mình nói, mình gẫm về cái chuyện này, về cái sự kiện này, nhưng mà phải đưa đến cái việc thực hành cái việc kia. Ví dụ như là thứ 4, thứ 3, Đức Bà sinh Chúa Giêsu lên đá thì mình xin cho được lòng khó khăn. Vì sinh trong hoàn cảnh khó khăn quá thì xin cho được lòng khó khăn, tức là tinh thần khó khăn. Có người bảo Chúa, tôi còn không có tên nhóm thứ ba là con không có chịu nổi. Sao vậy? Nhà không có cơm ăn, không có áo mặc, rách nát như vậy mà cứ xin cho được lòng khó khăn. Còn gì nữa mà xin? Xin đừng cho con phải sống khó khăn thì tốt hơn chứ phải không? Mà không có lòng khó khăn thấy giáo hội hay, nhưng mà xin cho được sống khó khăn lại khác. Thì có cái lòng khó khăn, tức là lòng không ham muốn, chứ không phải là xin cho được cuộc sống nó khó khăn. Khỏi cần xin, đó khỏi cần xin, dư rồi, thừa lắm rồi, xin gì mà xin nữa, cũng mà chết, khó lắm rồi, còn gì nữa mà xin, phải không ạ? Nhưng mà mình xin cứ có tấm lòng khó khăn, để mình nghĩa là sống không có ham muốn, không có ích kỷ, không có vụ lợi. Các mình thấy nếu mà chúng ta lần chuỗi mân côi như vậy mới thực sự là sống chẳng chuỗi mân côi, mà nếu mà lần chuỗi như vậy mới thực sự là làm cho chàng chuỗi mân côi được sống động, sống động ở trong con người của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong cộng đoàn của mình. Và khi mình lần chuỗi như vậy thì mới thực sự đưa đến mệnh lệnh của mẹ, đó là lần chuỗi mân côi và cải thiện đời sống. Nếu mà lần chuỗi mân côi mà chỉ tập phục lòng như con vẹt cái người Maria và thách Maria thì mình chỉ là dừng lại chỗ đọc kinh chứ chưa phải là suy ngẫm, suy gẫm chuỗi mân côi, đọc như con vẹt thôi. Mà nếu mà đọc như con vẹt, đọc kinh như vậy thì nó sẽ không đưa đến mệnh lệnh kế tiếp, đó là cải thiện đời sống. Mà cải thiện đời sống là tập những cái phần thứ hai của mỗi cái suy gẫm. Tại xin cho được lòng khó khăn, tại xin cho được lòng khiêm nhường, tại xin cho được lòng yêu người đó. Thì đưa đến cái đó gọi là cải thiện đời sống của mình. Chứ khi mình mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel thì mình nhớ lại cái hiện tượng, cái sự kiện đó, một sự kiện có thật, và mình thấy rõ ràng là đây là biểu hiện của lòng thương xót. Vì nếu mà không thương không xót thì chẳng đi chẳng thăm chẳng viếng. Hãy tưởng tượng mà coi, Đức Mẹ lúc đó có thai chưa? Có chưa? Khi mà một người phụ nữ có thai cũng muốn đi đâu không? Mà người phụ nữ có thai cũng chẳng muốn làm cái gì nó nặng nhọc vất vả. Rồi khi mình biết rằng mình có thai mình mệt mỏi, khi mình biết rằng có thai mình cần sự giúp đỡ, khi mình biết mình có thai mình đang cần người khác đến với mình để mà hỏi han, để thăm hỏi mình, có điều đó đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại như vậy thì nó chưa hay. Đúng mà không hay. Đức Maria vượt trên cái đúng ấy để đến cái hay, cái đẹp. Đó là gì? Là nghĩ đến người chị họ của mình là Isabel. Người chị họ ấy cũng đang mang thai, nhưng mà khác ở chỗ là trong lúc lớn tuổi, tuổi già rồi, lớn tuổi tuổi già rồi thì nó còn khó khăn biết chừng nào. Cho nên khi mà thấy mình khó khăn, thường là ta dừng lại ở cái đó, là ta than thân, ta trách phận và ta mong cầu tìm sự giúp đỡ, an ủi, hỗ trợ của người khác. Ít có ai mà dám vượt lên trên cái đó để mà nghĩ rằng những người như mình hay là những người tệ hơn mình thì sao. Nhìn lên không bằng ai, mà nhìn xuống không ai bằng mình. Ta hay nhìn lên người ta buồn, ta nhìn lên rồi ta so đo, ta so sánh, ta so bì, rồi ta cảm thấy bất an, cảm thấy mặc cảm. Nhưng mà tập chịu khó một lần nhìn xuống, mà Thiên Chúa là đứng luôn luôn nhìn xuống, Chúa ở trên cao, Chúa nhìn xuống, Chúa mỉm cười với con cái người. Và không nghĩa là nhìn xuống mà còn đi xuống, mà còn đi xuống hạ cố đến viếng thăm dân người. Thế thì trong cuộc sống nhiều khi chị em mình thấy là mình khổ, mình buồn, mình lo, mình mặc cảm là vì lý do là mình cứ thích nhìn lên, hoặc là mình cứ thích nhìn vào mình, nhìn vào mình để thấy rằng là mình đang ở hoàn cảnh khó khăn lắm, đang là có nhiều cái trở ngại lắm, đang nhiều cái vất vả lắm, và mình mong, mình cầu, mình tìm, chờ người khác đến thăm, đến hỏi, đến viếng mình, đúng không? Còn đây Đức Maria vượt lên trên cái đó, không nghĩ đến bản thân mình nữa mà nghĩ đến người chị họ đang mang thai lúc tuổi già, người chị họ cần mình hơn. Cho nên khi mà nghĩ đến người khác đang cần mình thì mình vượt qua được cái nhu cầu của mình để nghĩ đến nhu cầu của người khác. Bây giờ tôi cũng cảm thấy đói, tôi cũng muốn nghỉ, không muốn làm nữa, nhưng mà nhìn đến thì chị em đang khao khát, đang đói, anh chị em cũng đói, mà đói gì? Đói lời của Chúa. Cho nên là thôi, cái bụng đói của tôi tạm gác đó, ăn sau, để mà đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị em mình đang đói khát lời của Chúa. Và khi mà tôi đến với chị em mà tôi chỉ nghĩ đến nhu cầu của anh chị em đang đói khát lời Chúa, tôi dốc tâm, dốc hết sức ra để mà chia sẻ lời của Chúa, để làm cho lời Chúa thấm vào trong từng da thịt của anh chị em và đem về cho cuộc sống của anh chị em. Mà anh chị em nghe được lời Chúa mà cảm thấy nó bình an, thấy nó vui hơn, thấy nó hân hoan hơn, thấy nó an tâm hơn, thì lúc đó tôi thấy cái đói thể xác của mình có là gì nữa đâu, về quên luôn. Có khi về nhà 11, 12 giờ đêm rồi uống đi nước rồi đi ngủ luôn. Sáng dậy giật mình, bổ sáng nay đói dữ vậy, nhớ ra là tối qua quên chưa ăn, quên chưa ăn. Nhiều lần tôi thấy như vậy. Có khi mình lo cái việc cho người khác rồi mình quên ăn, rồi lúc mà giật mình thấy nó đói quá rồi mới biết là nhớ là quả wow, tưởng là ăn rồi. Nó say vì công việc đó, nó thú công việc đó, vì mình đáp ứng cái nhu cầu người ta đang cần như vậy. Thì Đức Maria cũng vậy, quên được cái đói, quên được cái khát của mình, quên được cái mệt mỏi của mình. Anh chị em tưởng tượng một mình mà lặn lội đi cái con đường, đâu bao giờ mà đi Honda hay là đi xe hơi, đi máy bay, đó là đường gồ ghề, đường đá sỏi, đường núi đồi vân vân, leo đồi rồi lội suối vân vân. Đức Maria đi mẹ đon đả, dùng chữ đon đả nghĩa là đi, nó không có phải hấp tấp nhưng mà nó nhanh nhẹn. Trong cái nhanh nhẹn nó cảm thấy cái nhẹ nhàng. Mà tại sao cảm thấy nhẹ nhàng? Có tình yêu thương, cái khoan khoái. Nếu anh chị em đến đây mà nghe lời của Chúa mà thấy nghe được lời của Chúa, mà thấy thấm lời của Chúa, thì anh chị em đi về dù đường xa lắm cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng. Chứ có những người mà nghe đến làm lễ đọc kinh giáo Chúa 11 giờ trưa, mà có khi là từ 6 giờ sáng họ đã đến rồi, họ chờ từ 6 giờ đến 11 giờ. Sáng nay mới điện thoại cho một bà cụ. Bà cụ là 86 tuổi. Điện thoại cho bà thì bà khóc. Bà khóc, bà bảo là con từ ngoài Bắc mà con đi vô tới nhà thờ Chí Hòa, mà con kiếm ra không có gặp, mà con ở đó là 4 ngày trời. Con cứ đợi cứ chờ mà hỏi chẳng ai biết đâu cả, không biết đâu mà gặp. Rồi con chờ đến 4 ngày trời không thấy gì cả. Con đành phải hai mẹ con đi về. viếng Đức Mẹ chỗ này với Đức Mẹ chỗ kia rồi đi về. Tại vì bảo sao bà biết mà bà đến, là vì có những người anh chị em họ đến họ tặng cho con cái máy nghe, rồi tặng cho con những cái CD bài giảng, thì con nghe giảng về lòng thương xót những chứng nhân rồi nghe lời của Chúa con thích quá, rồi con quyết tâm là con phải đi vô. Thế thì mấy đứa con của con nó cản, nó bảo trời ơi, mẹ có biết cha ở đâu đâu mày cha mà mẹ vô, và thì tao cứ nghe nó siêu hài tao cứ vô, mà con cứ cản. Mấy mươi đứa nó bảo là thôi mẹ đừng có đi vì con đi lạc mãi mà chẳng liên lạc được, chứ biết ở chỗ nào. Còn nếu mà chúng mày không cho con đi thì mình đâu đi. Tôi sợ quá, đứa con gái nó phải dắt bà đi, tôi sợ bà đi mình. Bà đi 86 tuổi rồi, bà đi vô 4 ngày trời không gặp. Thì bà đi về, đi về bảo con buồn quá, con đi về. Cái trọng con đưa con cái máy để con nghe 300 bài giảng. Thì con cứ nghe xong rồi con nói chuyện, họ nói chuyện với cha. Ờ sao cha giảng hay thế, sao cha có mệt không, cha nói nãy giờ vậy. Thì đừng con nó bảo mẹ nói chuyện với ai, bảo con nói chuyện với cha. Rồi cha đang ở đâu, cha đang nói chuyện này trong máy này. Còn không mẹ ơi, này là cái máy chứ không phải cha đứng với cho nói với mẹ. Ủa vậy hả? Nhiều khi nghe cứ tưởng như cha đang đứng cạnh con, cho nói chuyện với con, đang nói chuyện cho con nghe, đang giảng cho con nghe. Rồi có đi con nói chuyện, con bảo không mẹ ơi, để cái máy chứ phải là cha đứng đây đâu mà mẹ cứ nói chuyện. Ủa vậy hả? Cái bữa khác lại nghe, lại ngồi và cười. Ủa cha vui nhỉ, nói chuyện với con nói chuyện. Bảo, ủa mẹ nói chuyện với ai? Ta nói chuyện với cha đâu? Cha đâu? Đây cái máy mẹ ơi. Bảo, à dạ giật mình lại cái máy. Thế thì bà khóc rồi bà kể là bây giờ già rồi, bây giờ là chỉ được cái nền ăn ủi này thôi, vui lắm vân vân và vân vân. Nói sau bà có vô thăm thì bà nhớ bà hỏi trước rồi bà ấy vô, chứ bà mà cứ đi vậy chết. Bảo lúc đó là con chẳng nghĩ gì nữa, con cứ đi vì cái lòng mong muốn gặp là con cứ đi. Bây giờ 86 tuổi đi từ Bắc vào đây, đi về hết một tuần lễ, và bà bảo con tiếng mất cả mấy triệu bạc tiền máy gần 10 gần gần chục triệu. Tôi nói bảo lấy cái đó là mắc cái hay biết bao nhiêu, nhưng mà bà nói là nếu mà con gặp là con phải đưa cho nhiều hơn phải để là mắc cái. Thế thì mình thấy được là nếu mà không có lòng yêu mến chẳng có lạm độ người bác vô làm gì, đúng không ạ? Mà cái động cơ thúc đẩy bà ấy đến mà muốn gặp tôi thì không phải là gặp cá nhân, nhưng mà vì bà nghe được lời của Chúa nói, thì bà khao khát gặp mình để mình nói cho bà ấy, để bà ấy biết thêm về Chúa. Và vậy mục đích bà muốn gặp tôi để làm gì, thì con nghe cha nói về Chúa hay quá thì con muốn gặp cha để cha cầu nguyện cho con, để cha nói cho con về Chúa không? Bà tiếc quá, nếu mà bà biết nhắn trước hay báo trước thì tôi hẹn gặp bà để tốt nghiệp bà cụ. Bà nói thôi, nhưng mà bây giờ nói chuyện với cha là vui rồi. Thôi bây giờ con quyết tâm là con để dành tiền để mất vô nữa. Bà già rồi, gần 90 rồi bà ơi. Không phải đâu, bà đừng có vô nữa. Ở nhà nó nghe được rồi, dù có cần gì, có gì sách bìa mới thì tôi gửi cho bà. Rồi bà nghe được rồi, ở nhà cầu nguyện cho con cháu nó an tâm. Thì mình thấy rằng là đôi khi mình tính toán hơn cái bà cụ này. Đôi khi mình tính toán hơn bà cụ này. Chính lòng yêu mến, chính lòng tin thúc đẩy bà hay lặn lội đi cả ngàn cây số một tuần lễ như vậy để mà đến 86 tuổi, chỉ để mong được gặp gỡ, được nghe nói về Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Vậy mà ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu những người ngay sát nhà thờ, họ có đến họ thăm Chúa đâu, họ có đi lễ đi bây giờ đâu, thấy không ạ? Rồi với những người ngày hôm nay có đầy đủ những phương tiện xe hơi đi làm hàng cả tuần, đi làm rồi có còn giờ đâu mà đọc kinh, có giờ đâu mà đến với Chúa. Vậy mà còn ngày Chúa Nhật thì thưa cha xin lỗi, con phải đi shopping, con phải đi thăm chỗ này chỗ kia, rồi lo làm ăn hợp đồng, ký hợp đồng, mà họ chả đến thăm Chúa được một tuần một lần, dù chỉ là một tiếng mà thôi. Chú cứ vò vỏ ở trong nhà tạm, chú cứ đợi, cứ chờ để người ta cứ đến mà người ta đâu có đến. Chú vẫn cứ phải hát là chờ em chưa đến bao giờ, mấy thu huyền đã xa bờ, chờ mong cho mây về vui với gió, dù có qua bao đớn đau, muôn đời anh vẫn chờ em. Chú vẫn cứ đợi, cứ chờ, lòng thương xót là sự kiên nhẫn, là sự đợi chờ như vậy. để mình đến mình thăm viếng Chúa. Mà nó một cái điều lạ lùng như thế này, là thường ấy, là mình đến mình thăm ai thì mình đem cái gì đến cho người ta, và người mà được thăm là nhận được món quà. Nhưng nãy là chị Tính đem sữa đến thăm bà Sen phải không, nhóm mình gì phải không, còn Tân Gia thì gì, là bia, là mình đến thăm ai thì vác lễ khệ món quà mình đến mình thăm. Còn nếu biết thánh thể khi mình đến thăm đối chưa biết mình đem gì đến thăm Chúa. Hả? Hả? Nến à? Đem gì? Tấm lòng. Tấm lòng gì? Tội lỗi. Kỳ lạ ở chỗ đó. Mình đến thường là món quà cho nó ra hồn, ra phách một tí. Còn đây đến đem món quà là tấm lòng tan nát, là con người tội lỗi, là con người yếu đuối, là con người bệnh hoạn, là con người đang thất vọng, là con người đang chán trường, là con người đang có khi là say xỉn, có khi là đang là mơ ngủ, có khi là đang đắm chìm trong tội lỗi, mà đến thăm Chúa. Chúa có đổi có ai gọi cửa rồi ra gọi ai, đúng không? Thường bây giờ là mình muốn thăm ai không phải là cái sòng sọc mà vô được nhà người ta đâu, là phải bấm chuông. Mà bây giờ người ta không phải là chỉ bấm chuông mà người ta còn có camera, cái mắt thần ấy, là mình đứng ngay chiếc chuông mình bấm ấy, thì cái mặt mình nó hiện lên này trong màn hình bên trong kia. Cho nên là mình bấm chuông, người ta nhìn vào cái màn hình bên trong, ta thấy mặt mình lại ông Trà Long ra nói không có nhà. Mình biết là tới cái đạo là sắp đi bác ái rồi, là nói không có nhà. Thấy không ạ? Đại gia khoai tay có cầm gì không? Ta mở cửa nhanh, thấy ông bán vé số, thấy bà ve chai, có mở không? Không. Cho nên nhiều lần mình đến thăm mà đâu có được đón tiếp đâu. Nếu người ta đón tiếp, người ta có camera rồi người ta hỏi nữa, mình phải trả lời đến làm gì. Tôi thấy đến cái nhà đó thôi, thả đi đại vào cái nhà cái bà ve chai này mà chả cần gõ cửa, vô ngồi đất bằng sướng luôn. Là đến cái nhà mà cứ phải đứng rồi chờ, có cái bạn coi chừng cho giữ, rồi đứng phải để cho người ta kiểm soát cái mặt mũi mình. Mình đâu biết, nhưng mà ta trong tay nhìn ta biết mình. Ta nhìn cái mặt mũi có sáng sủa, có là ác hay là thiện thì nó là mới cho vô. Tôi thấy là bây giờ nó làm cho con người ta nó, những cái phương tiện nó quá, nó làm cho người ta cũng cảm thấy là nó dễ bị xa cách. Dễ bị xa cách, dĩ nhiên là người ta giàu, người ta có quyền, người ta có chức thì người ta phải bảo vệ người ta thôi, chứ mình đâu có trách được. Nhiều khi mà buồn nhất là vô với nhà dòng, với nhà sứ mà con chiên hay là những người có cần thiết, cái vô là cũng phải bấm chuông, rồi cũng phải đợi, cũng phải chờ. Đấy, nó cũng người ta muốn đi xin tội chẳng hạn, hay người ta có cái nỗi lòng ta đau khổ, người ta muốn kiểm tra để ta tư vấn, hay là muốn ta xin cầu nguyện chẳng hạn. Mà thường những cái gì bảo vệ mà nhìn những người đó là khó cho vô lắm, nói thật. Cái ông này chúa tôi một ai mà cho ông vô đâu, mắt thì cứ khờ khờ, tóc thì cứ dơ dơ lên, rồi chân thì chân đất, rồi quần thì ông thấp ông cao, ông vô thì có ai mà cho ông không? Khó lắm, đúng không? Khó lắm. Thầy thực sự nói như vậy. Ừ, bà này tướng quý phái, tóc bạch kim, đeo vàng kia rồi đó, là ra mới mở cửa lẹ cho bà ấy. Thế thế thì có thằng nó bảo cha cha cho con tặng cho con chó này hay lắm, bảo chó con huấn luyện giỏi lắm, mình huấn luyện sao cha cũng nuôi con chó này, bảo đảm là cha có lợi, bảo mày huấn luyện nó ăn trộm ăn cắp dữ lắm mà. Mà không, huấn luyện nó cách khác hay hơn nhiều. Trộm cướp thì đương nhiên là nó lạ nó cắn rồi, nhưng mà cái này lỡ nó cắn lộn người tốt thì cũng không được. Vì con huấn luyện nó hay lắm, bảo huấn luyện sao ta lấy không, bảo nhưng mà phải làm sao ta mới lấy chứ. Con chó con huấn luyện nó coi nhà cho cha, ai mà vô đó mà cầm cái nón đó, mà ngửa lên là nó cho vô, mà cầm cái nón úp xuống là nó không cho vô. Nó sao mày kỳ, mày huấn luyện nó kỳ vậy hả? Ngửa lên là nó có chuối, có quả, có cáp gì trong này, ngửa lên là cho đi vào, chó không cắn, nó vẫy đuôi cho vô. Nhưng mà úp xuống thì sao? Chắc lại xin sọ gì đây, cầu cạnh gì đây là nó không cho vô, nó cắn nó sủa, là cứ úp xuống là nó cắn sủa, không cách gì nào vô được. mà lúc ra thì sao? Úp xuống để cho ra. Vô mà úp thì đâu cho vô, mà úp xuống để cho ra tại sao? Không lấy gì hết, quả cáp đã bỏ lại hết rồi. Mà ngửa ra thì nó không cho ra là sao? Chắc là lấy cái gì rồi cha lại giấm dưới cho nó, nó không cho ra. Tôi còn huấn luyện vậy chó, cha có chịu không? Lấy không? Lấy chó không? Hả? Tôi còn huấn luyện kỹ lắm mà cha lấy chó là cha có lỗ. Chứ bây giờ muốn chó nào mới chịu? Chẳng nuôi chó nào hết. Tôi thấy tốt hết để nuôi chó nào. Tại vì anh chị mình thấy không? Đấy, chó nó cũng giống chủ đâu. Tôi thấy nhân sao vật vậy. Nó mà thấy đi xa hơi xuống thì chẳng thấy nó cắn bao giờ. Một vest rồi một sang trọng vô là ít khi nó cắn, mà một chút nước hoa nữa chó nó biết mùi thơm ấy. Thế thì kỳ, ma quỷ vậy. Chó nó ngửi mùi nước hoa thơm nó không cắn. Mà ông nội này vô mới dưới kinh nước đen mà chui lên, mà đen ngòm mà hôi sình nữa, nó cũng ngửi thấy nó cắn. Đúng không? Gọi là chó cắn đau rách. Nó chẳng cắn đau lạnh, đã rách thì chớ, nó còn cắn là sao? Mà tôi đã rách rồi sao bà còn cắn? Thì nhà nhà về con chó này vậy, bà cũng vậy à? Chủ nào cỡ ấy, thấy không? Một câu trả lời là mình phải suy nghĩ chứ. Vì những khách mà viếng thăm mình, mà những người mà cố rách áo ôm, những người chân đất, những người mà có bao giờ mình vồn vã mình đón tiếp không? Cứ hỏi thật đi. Ngay cả nhà thờ, nhà dòng, nhà xứ, các cộng đoàn, cứ hỏi thật đi. Ngay cả những trung tâm bác ái đi nữa, thấy không ạ? Đấy. Mà Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel có cái gì đâu. Nếu mà Đức Mẹ ngày hôm nay mà đi viếng bà chắc cũng bị đuổi thôi à. Lại còn có bầu nữa chứ, lại chua rồi, chắc lại đi xin sữa rồi chứ còn gì nữa bà ơi. Thôi mình ra mình lấy cho bà ấy gói mì đi. Thế chua cho nó có bầu, nó xin sữa cho nó gói mì là sao? Thế không ạ? Cho nên là có một lần Thánh Nữ Faustina được về trên cho ra làm nhiệm vụ là gác cổng. Thì có một anh thanh niên râu tóc bù xù bù xòa, thì anh ta đến gõ cửa rồi xin. Mới đầu Faustina cũng có cảm giác ngại ngùng, không muốn tiếp. Nhưng mà về sau thì Faustina bỗng giật mình, là vì vẫn được nghe nói về lòng thương xót rồi. Chú đã dạy về là tông đồ để mà làm lòng thương xót, mà nhớ lại là con phải làm trên hết, con phải là người nổi bật về lòng thương xót. Khi con đi rao giảng thì chính con phải sống lòng thương xót, hoặc là bằng hành vi, bằng lời nói, bằng cầu nguyện. Phúc sơ hãy biệt mình. Thế nói thôi mời anh vô, rồi xuống bếp coi có được cái gì, cố gắng tìm được cái gì để đưa cho anh ta, đưa cho anh được cái chén cơm mấy gì đó đưa cho anh. Thì anh này cảm ơn Faustina rồi đi ra. Thì Faustina làm xong cái việc đó không chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng mà lúc mà vô nhà nguyện cầu nguyện, đến trước Chúa Thánh Thể cầu nguyện, thì Chúa mới nói Faustina, cảm ơn con, lúc nãy con đã cho ta chén cơm. Faustina bảo đâu có, lúc nãy ta là cái anh chàng mà rách rưới đó, ta hiện thân cho nên chàng rách rưới đó, ta đó. Thì Faustina mới giật mình, nhớ những cái gì con làm cho những người mà bé mọn nhất là làm cho chính ta. Nãy con không xua đuổi ta, nãy con đã đón tiếp ta đó. Giật mình. Có lần khác có một nhóm họ cũng nghèo khổ thất nghiệp vô, thì cái chị gác cổng chị la chị đuổi, ơ đi khác gì dòng được gì có gì cửa lại được gì ra đâu. Thì lúc Faustina đang ở trong ra ngoài cổng tính tới giờ đón tiếp, tới giờ phay phay cha, thì Faustina nghe tiếng ào ào ào như vậy, thì Chúa mới hiện ra. Faustina nói rằng là con ra đi. Ồ chú, bây giờ con ra sao bây giờ? Ra mà họ ta nhầm mầm như vậy, không có gì cho họ, họ đánh, họ chửi, họ mắng chết cái chị kia, chị đang xua đuổi mãi mà không được cái kìa. Con ra đi, con đừng làm như chị ấy. Con hãy đón tiếp người ấy như là con đón tiếp ta vậy. Con tiếp họ như đón tiếp ta vậy. Con ra con làm đi. Chú đừng sợ lắm, con cứ ra đi. Không sao đâu. Thế thì Faustina đi ra. Tiền Phusana tươi cười vồn vã cởi mở thân thiện. Chúng tôi rất tiếc người dòng chúng tôi không thể giúp được, không kiếm được việc làm cho các anh, tôi xin anh thông cảm là kia được vân. Tự nhiên là lòng họ đang hư lên, họ dịu lại, vâng xin cảm ơn sơ vân vân vân vân, và họ ra đi vậy. Chúa nói Phusana đó con thấy chưa. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều lần mà ta là Isabel mà Đức Mẹ đến viếng thăm mà mình không có thấy vui lên được. Vì Đức Mẹ đến thăm, Đức Mẹ đem cái gì? Đem Chúa Giêsu đến. Mà bà Thánh Isabel, tức là bà Elizabeth đó, thảo nào khi mà nghe tiếng mẹ chào, em chào, thì con trẻ trong lòng tôi mừng rỡ nhảy lên, vì đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, chứ không phải là trời ơi tôi được bà chủ tịch đến, trời ơi tôi được bà giám đốc đến, trời ơi tôi được cha xứ đến, trời ơi tôi được gia vị trí đến, trời ơi tôi được giám mục đến, trời ơi tôi được thống y đến. Chưa là gì cả. Mà cái điều quan trọng là Mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, tức là Đức Mẹ đem Thiên Chúa đến làm cái món quà cho Isabel. Mẹ đâu có sữa, mẹ đâu có thùng bia, mẹ đâu có chục can, mẹ đâu có nước yến, cũng có, nhưng mà mẹ đem những thứ hơn cả cam, hơn cả nước yến, hơn cả tiền, hơn cả đô la, rồi đem chính Thiên Chúa đến để cho người chị họ này gặp gỡ. Và không những bà ấy vui mừng mà đứa con trong bụng cũng nhảy mừng lên. Thưa chị em, những cuộc viếng thăm của mình, những lần mình đến thăm những người khác, mình có thực sự là mình đem Chúa đến cho người anh em của mình hay không? Mà muốn đem Chúa đến cho người anh em mình thì trước tiên là phải làm gì? Phải có Chúa đã chứ. Thì muốn đem nước yến đến thăm người bệnh này thì phải làm gì? Có tiền mua nước yến chứ. Không có nước yến thì lấy nước yến đâu mà thăm. Vậy thì mình không có Chúa thì lấy Chúa đâu mà đem đến cho người ta. Mình muốn đem lòng thương xót Chúa đến cho họ thì trước tiên mình phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi mình mới có thể đem lòng thương xót Chúa đến thăm cho họ bằng một hành vi thương xót của mình. Cho nên là khi mình đem Chúa đến thì người ta làm cho người ta vui mừng, thì phía mình khi mình đến thăm, mình có thực sự là vị khách mà làm cho người ta vui mừng hay không đã, hay là khách mời bất đắc dĩ? Thấy không? Khách mời bất đắc dĩ. Thì xưa nhiều khi có mấy ông chùm mà đến quên tiền, cứ đến gõ cửa là xung nhà sợ nghèo tiền ăn chưa có, lấy tiền đâu đóng góp. Thế thì mẹ tôi cứ thấy ông chùm ra là ra đóng cửa, mai mốt ra đóng cửa, thấy gõ bên cạnh tiếng ông đang hỏi nghe là ra đóng cửa, rồi là chạy xuống bếp trốn chạy. Cái ông chùm cứ đứng gõ mãi chán để đi về, chứ không dám hò hè, không dám động đậy. Cũng may mà chưa dậy con nói dối, con ra con nói là mẹ con không có nhà. Có những ông bố và mẹ bí quá phải ra nói, ta nói là mẹ không có nhà, thì là con cũng đơn sơ hồn nhiên ra. Bác đi đâu đấy? Bác kiếm mẹ cháu. À, vậy hả bác? Mẹ cháu bảo là ra nói với bác là mẹ cháu không có nhà. À, thì mình thấy con nít mà mẹ nó có nhà, nhưng mà mẹ nó bảo ra nó không có nhà, thì đúng ra bảo là mẹ cháu bảo ra bác là mẹ cháu không có nhà. Thì khi mình đến thăm người ta có trở thành gánh nặng cho người ta không? Tự mình suy nghĩ lại, hỏi lại thôi. Thế không ạ? Mục đích mình đến thăm là cái gì? Và mình đến thăm như vậy để làm cái gì? Có đem Chúa đến cho họ, đem niềm vui đến cho họ, cảm thấy nhẹ nhàng không? Thì tôi thấy có mấy người Việt Nam mình nhóm rồi đi sang thăm mấy bạn bên nước ngoài, thì bạn bè lâu ngày gặp nhau từ hồi 75 đến giờ khi là 30-40 năm mới gặp nhau lại, thì cũng mong lắm viết thư là đây là đầu tiên để tái ngộ lại, là 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, mây bay vân vân tưởng rằng vân vân, thì hồi hộp lắm mà cũng mừng rỡ, hai bên đều ở tâm trạng hồi hộp hớn hở háo hức, hồi hộp hớn hở háo hức hỉ hoan rồi hào hứng, rồi hội hợp hào hứng, hội nghị hoan hào hứng, rồi những ngày gặp nhau nó trai, chúng con gặp nhau rồi nói chuyện vui lắm, tay bắt mặt mừng lắm. Ngày thứ nhất, sáng ngày thứ hai bắt đầu cái nồng độ nó giảm xuống rồi. Và sao vậy? Hết hào hứng, hết hân hoan, hết khí hửng, bây giờ chỉ còn hồi hộp thôi. Hồi hộp là vì hôm nay không biết đưa nó đi đâu, dắt nó đi đâu chơi. Mà mấy người đến thăm ấy lại là những đại gia, cho nên là ở nhà có kẻ hầu người hạ, ăn cơm thì xong có người rửa chén, để trước khi ăn có người nấu, mình chỉ việc đến giờ đến ăn. Còn bây giờ sang đây nước ngoài đâu có người giúp việc, đâu có kẻ hầu người hạ, ai phải tự nấu hết, đi làm về rồi tự đi chợ tự nấu ăn hết. Đàn ông cũng như đàn bà, vợ cũng như chồng, rồi con cái rồi xuống nhau tự nhau làm. Thì mấy người đại gia này quen rồi, cứ tới giờ là xuống ăn, ăn xong rồi nói chuyện, đứng dậy lên coi tivi. Thế là chủ nhà tấm đầu khấm cổ rửa chén lau, xong rồi lại phải lên dọn phòng cho ngủ. Ngủ dậy trả gấp mùng gấp mền, đã phải lên thu dọn mền, sáng lại chở các mẹ các mợ đi shopping. Sang ngày thứ hai là tới hồi hộp rồi, tới ngày thứ ba là tới gì, héo hắt rồi. Hết hồi hộp về tới héo hắt rồi, còn con người chịu không nổi. Rồi tôi nói là chứ thôi bây giờ con cứ nói thẳng với họ là con phải đi làm, còn để họ muốn tự động, họ muốn đi đâu thì chỉ đường cho họ, rồi tự họ thuê xe họ đi, rồi đi họ muốn ăn gì thì ra bỏ họ là nhà không có người nấu, trên họ ăn thì muốn ăn gì cứ ra ngoài ăn cho nó thoải mái, rồi về nhà nó có phòng ngủ rồi thì mệt thì vô ngủ, ngủ xong rồi thu dọn rồi muốn đi đâu cứ việc đi thoải mái. Chứ giờ sao mà mình hầu hạ được như vậy, hồi hộp về hầu hạ để héo hắt rồi gì nữa. Sao mà hạ hê nổi, chỉ một tuần sau khi mà ta về rồi thì là mới hết thời. Hồi hộp về hân hoan, để hoan hỉ, để hào hứng, bây giờ chỉ còn lại hồi hộp, xong rồi thì là héo hắt, rồi cuối cùng là hết hơi, và nó về tới cái nhà mới hết hồn. Thì mình thấy rằng nếu mà mình đi thăm người khác, nhiều khi anh chị em mình thiếu cái sự tế nhị ở trong, thiếu sự tế nhị trong đó, mình cứ coi như mình cứ là khách. Là khách thì bắt người chủ phải hầu hạ mình, lo lắng mọi sự làm cho người chủ họ rất là mệt mỏi. Mặc dù người ta cố gắng lắm nhưng mà cũng phải có giới hạn nào đó thôi. Mình phải lăn xả và ăn xong thì xuống rửa chén chứ, rồi trước khi ăn nó phải xuống mà dọn bàn dọn cơm chứ, rồi cũng phải sáng dậy cũng chịu khó mà ra mà nấu nướng người ta, đi chợ đi bố người ta chứ, đúng không ạ? Rồi lại hay chơi bay. Tại vì nhà mình đầy đủ rồi. Trời ơi, đi xe này à? Trời ơi, nó bên đây thì nó cũng có xe này thôi. Tại mình ở nhà Việt Nam mà lúc nào cũng xe hơi sang, thế đi xe hơi này chê. Rồi trời ơi, mua này à? Lúc nào mình cũng làm cho người ta cảm thấy nặng này. Cho nên là có một số cha nói, thôi bây giờ tôi từng ngán sang Mỹ lắm rồi. Mình lúc trước thì bảo là không sang được đến Mỹ thì là chết không nhắm mắt. Có bạn mình 5 lần phỏng vấn rất cả năm, khấn mãi lần thứ 6 chú cho đi, chú cho đi, bảo anh ta chết anh nhắm mắt được chưa. Được rồi, bây giờ thì nhắm mắt được rồi, sang Mỹ. Mỹ xong 3 tuần sau về, sao sang Mỹ thấy thế nào rồi? Bây giờ thì là cho tiện không đi nữa. Còn sao vậy? Ui, sang đó nó đủ đón tiếp mình đâu, sang đó nó đâu có hoan hỉ đâu, nó đâu có hớn hở đâu, nó đâu có hào hứng đâu, nó toàn thấy hồi hộp, nó toàn thấy héo hắt, nó thấy hết hơi. Tại vì sang nhất là các cha nữa, các sơ nữa, sang đó thì đâu có dám nhờ mình làm gì, nên cứ phải phục vụ mình, nên là nó phải đi làm chứ, phải lo con cái nó chứ, rồi phải lo kiếm tiền nữa chứ, đâu phải là tiếp mà mình đâu phải ở một ngày đâu, chơi một tuần, rồi nhà ở nhà thì buồn, thế là bắt nó chở đi chơi, rồi đi ăn, vừa tốn tiền vừa tốn thì làm cho người ta cũng ngại, thế không ạ? Người chưa kể là mục đích của mình là sang quyên góp nữa, nó còn sợ nữa, thế không? Xây nhà, xây giáo lý, xây gấp chuông, rồi xây đài, rồi đủ thứ hết cung thánh. Làm cho người ta ngại lắm. Vậy mà lễ Đức Mẹ thăm viếng này, tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, những lần tôi đi thăm viếng người khác có thực sự là tôi đi thăm viếng vì yêu thương không? Hay là vì để trục lợi, hay là để vì xã giao, hay là để có mối quan hệ quen biết nào đó để sau này còn nhờ vả. Đức Mẹ cứ thấy đi xe ve cần là đi thôi, không tính toán, không có so đo, không thiệt tính hơn tính thiệt gì cả. Nên lúc mình đi thăm viếng như vậy, rồi mình có trở thành gánh nặng cho người ta hay không? Nếu mà gánh nặng thì lo mà rút lẹ đi, thế không ạ? Mà không cần thiết thì thôi, đâu cứ phải viết sang Mỹ thì mới là lên thiên đàng. Có nhiều người cứ cho rằng Mỹ là lên thiên đàng, mấy người bảo ta ơi sang đó thì mới biết. Trời ơi, tôi sang rồi, tôi làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Nó như vậy đấy. Nó để cho nhằm vỏ chai, trước khi đi làm nó vỏ chai có gói mì để sẵn, nước hơn tắm rồi. Rồi tivi vẫn bật rồi. Rồi cha buồn thì cứ lên tivi coi, xong ngày đó thì lấy nước mì nấu ăn để tối về. Như vậy thôi. Thế sao giờ? Thế là thế sao giờ? Thế thì đó là khi mình đi thăm viếng người khác, rồi thái độ của mình là khi được người khác viếng thăm, khi được người khác viếng thăm mình như thế nào nữa. Và Isabel thì nhảy mừng hớn hở vì được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Mình có nhận ra rằng là những người đến thăm mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mà nhất là những người nghèo khổ, những người cô thân cô thế, những người ốm đau bệnh tật, những người mù què không biết. Mình có thấy rằng là mình đón tiếp họ được không? Đó cũng là mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, hình ảnh của Thiên Chúa ở trong những con người khác đó. Cho nên trong bài đọc một thư Roma ngày Đức Mẹ về thăm viếng nói rằng: thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Chỉ khi nào mình coi người khác trọng hơn mình thì lúc đó mình dù là khách đến thăm thì mình cũng phải biết trân trọng chủ nhà, cũng phải biết tế nhị cho cách ứng xử với chủ nhà. Coi người khác trọng hơn mình thì nếu mình là chủ nhà thì mình cũng coi người khách đó trọng hơn mình, để mình vẫn có thái độ là hiếu khách. Nếu mình không lấy lời Chúa sống như vậy, coi người khác trọng hơn mình thường khó lắm. Lúc nào mình cũng muốn trọng hơn người khác, người khác coi mình trọng hơn họ. Ít khi mà chấp nhận coi người khác trọng hơn mình. Nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thành đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Ân cần tiếp đãi khách đến nhà trong bảy mối gì đó, phúc thật và gì đó, phúc thật lắm mối à? Cái mối nào cho khách đến nhà đó, thương người có 14 mối, thương sắc 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ hết uống, cho kẻ bất cứ ăn mặc, việc kẻ việc cùng kẻ tù rạc, thứ năm cho khách đỗ nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ. Tôi nhớ đọc thuộc lòng thứ năm cho khách đỗ nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ sống cùng kẻ chết. Trời tôi có, hồi xưa tôi bé tôi mới đọc tôi lắm vậy mà tôi chẳng nghĩ chẳng hiểu gì cả. Thứ bảy chôn xác kẻ sống cùng kẻ chết, sống chết chôn sạch. Thương người có 14 mối, thương sắc 10 mối, rồi cho khách đỗ nhà. Thì trong đây lời Chúa cũng nói với chúng ta là ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Mình là chủ nhà thì mình ân cần tiếp đãi khách, nhưng mà mình là khách thì mình cũng khéo léo tế nhị quan sát coi cái thời giờ của người ta như thế nào, hoàn cảnh người ta như thế nào, để đừng trở thành gánh nặng cho người ta. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những điều hèn mọn. Vui với người vui, khóc với người khóc, ta đang vui thì Đức Mẹ đến thăm để đem niềm vui đến cho người ta, mình chung vui vào. Và người ta đang buồn thì mình đến mình chia buồn, bớt đi cái buồn của người ta. Vui với người vui, khóc với người khóc là như vậy. Ý hợp tâm đầu. Và đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những điều hèn mọn. Khi mà mình là khách mà mình trịch thượng là mình ham thích những điều lợi lộc, những điều cao trọng. Mày thái độ trịch thượng quá. Có những người khách vô mà vinh vang ngó sao ghế đâu, sao nhà này khác. Có những người khách như vậy, có người khách như vậy rồi chê cái này chê cái kia của nhà người ta. Cũng giờ ban nhưng mà giờ này còn xài bàn này à, này màn điện này à. Khi mình là khách đâu phải chủ đâu mà mình vô mình chê bai người ta dữ vậy, phải không? Có những người chê bai dữ quá cũng không được. Mình tự cao tự đại và ham thích những điều cao trọng thường là như vậy. Lúc mà khách nào mà cao trọng có chức có quyền thì ra khúm núm rồi sung xê rồi thưa rồi bẩm rồi cúi gập lưng xuống rồi mời vô rồi kéo ghế thế này đi khác. Rồi những cái người mà nghèo khổ đến thì sao, không chịu đổi thì đứng đấy chờ kéo ghế đấy mà ngồi nước rót đấy mà uống vậy. Hả? Nó cũng chẳng cho môn chứ bỏ cái ghế mà ngồi. Nhiều khi cứ đứng vậy, cứ đứng sơ rơ. Nhiều khi có hôm mà Tết mấy em bảo thay ra đi chúc Tết thì mấy người này họ thấy là con thấy là ân nhân đấy, thấy nhiều cha nhiều sơ đến. Thế thì mình bảo thì đến thì có sao. Nhưng vô mùng 2 Tết mà vô hỏi cha đi đâu đấy. Hỏi mình cha đi đâu đấy. Xong rồi bảo thì đến chúc Tết. Bây giờ mời cha về chúc Tết bận rộn lắm, cha có gì không? Cứ nghĩ là mình đến là mình phải xin xỏ hay kia, bảo không, tôi chẳng có gì cả. Tết tôi đến chúc Tết, tôi thăm gia đình, xin Chúa chúc lành gia đình. Vâng, tôi xin cảm ơn, tôi đi vào. Hết. Vậy sao nữa giờ? Tại vì họ cứ, những người nhà giàu họ cứ nghĩ rằng ai đến, nhất là các cha, các thầy, các sư đến là xin xỏ, là quyên góp, quyên họ đến họ coi thường mình. Họ coi thường mình. Tôi nói thực sự ra họ phải cảm ơn chúng tôi mới đúng chứ. Đáng nghĩa là phải đem đến mà đóng góp á. Còn tôi đến tôi thu là may đó. Vì tôi không có Chúa sẽ hỏi gì nữa. Tôi cháu cho mày 10 nén vàng đem đi hết rồi, mày có đột không? Phải cảm ơn chứ, đâu có chuyện mà tôi phải cảm ơn họ. Người nghèo phải cảm ơn họ. Mẹ Teresa nói rằng những người nghèo cho chúng ta hơn là những gì ta cho họ. Vì là Chúa nói rằng chính những người đó sẽ đón tiếp anh em vào nước trời, nhớ không? Chính những cái người đó, người nghèo khổ mà anh em chia sẻ giúp đỡ họ bây giờ, thì chính những người đó sẽ đón tiếp anh em vào nước trời. Chứ không phải là những đại gia mà mình xu xê, chứ không phải những khách sang mà mình quỳ lui, chứ không phải những người có chức có quyền mà mình khung núi. Những người đó mà đón tiếp mình vào nước trời đâu, không có đâu. Chính họ sẽ là người kéo mình đi vào trong cái chốn đời đời mà khóc lóc nghiến răng thì có. Trên ngày lễ mẹ thân giấy này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được tấm gương của mẹ và gương của Israel, là người khách và là người chủ. Ta cũng luôn luôn là có tấm lòng yêu thương, tính lòng xót thương thúc đẩy tôi đến, và cũng lòng xót thương mời gọi tôi đón tiếp. Và khi tôi đến, tôi có đem Chúa đến cho người. Và khi tôi cũng nhận rằng hiện thân của Chúa nơi người đó, thì lúc đó ta mới thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Mình chân đứng lên, ta cùng nhau hát bài xin vâng, để xin mẹ dạy cho ta biết chính xin vâng như mẹ. Xin vâng theo thánh ý của Chúa, biết đón tiếp nhau, biết đón nhận nhau, biết chia sẻ với nhau, và nhất là biết đem Chúa đến cho người, nhận ra Chúa hiện thân nơi những người mà đến thăm viếng Ngài.